Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thông minh thiếu niên hoàng đế. Thấy yến thiếp cổ nghĩ phơi thây trên mặt đất, thiếu niên hoàng đế chắp hai tay sau lưng, quay người đi ra ngoài cửa, dáng vẻ thong dong thanh tao lịch sự. Đây cũng là vừa mới lên vị trí không lâu tân hoàng đế. Thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi. Thái sư yến thiếp Mộc Nhi một cái chết, đè ở trên đầu của hắn đại sơn, nhất thời bị vén lên, chắc hẳn sớm có đại thần mật báo. Hắn lúc này đã biết rõ, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là bị Văn Tông cùng yến thiếp Mộc Nhi hợp mưu hại chết. Giờ đây hắn nửa đêm tập kích, nhất cử đem bói trả lời mất bên trong cùng yến thiếp cổ nghĩ bức tử. Liễu Long An mắt thấy đôi kia cô nhi quả mẫu tử trạng, không kềm nổi bùi ngùi mãi thôi. Thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi tuy là làm hoàng đế, lại sớm đã trở thành cô nhi. Văn Tông hoàng hậu cùng nhi tử thảm hại hơn, lại trong một đêm tất cả đều bạo chết, nhân loại tranh tới đoạt đi, chính là vì làm hoàng đế. Nhưng khi hoàng đế, lại có cái gì kết cục tốt? Lại nghĩ tới, cái này thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi chỉ có 15-16 tuổi. Vậy mà như thế âm hiểm tàn nhẫn, rõ ràng mang theo quân đội tới trước, liền là muốn yến thiếp cổ nghĩ mệnh. Lại giả mù sa mưa nói, là muốn cho yến thiếp cổ nghĩ đi cùng mẫu hậu xung quân Quảng Tây. Màn đêm buông xuống, Liễu Long An một mực nhìn trong chọc thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi. Thẳng đến hắn trong phòng đi ngủ, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi chưa kết hôn, liền ở tại Đại Minh Điện bên trong. Thái sư bè cánh hủy diệt, trong triều bỗng nhiên chết rất nhiều đại thần. Hoàng cung tự nhiên cần thần hồn nát thần tính, tăng cường phòng hộ, nhưng mà kỳ quái là, Đại Minh Điện bên trong phần lớn là thái giám cùng cung nữ. Dĩ nhiên không có quân đội bảo trì, cũng không có nhân khâm đâm Tây Quốc sư cấp bậc nhân vật tọa trấn. Mặc dù như thế, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn là muốn chờ đến Cầu Phong tử vào kinh sau đó. Lại tính toán sau, lần trước tiến cung, đã cùng Tiểu Lương cùng Tiểu Nhện Cao Chân thân quen, lần này vẫn không thể thiếu mang theo bọn hắn. Đến phòng ăn, giặt quần áo phường tất cả đi một lượt, lại đợi 3 ngày, 7 ngày kỳ hạn đã đủ. Liễu Long An liền cho Cầu Phong tử truyền âm, hắn nói cho Cầu Phong tử, hoàng thượng ngay tại Đại Minh Điện, đợi đến vào lúc canh ba. Mọi người đến chủ ti phòng nhỏ tề tựu, Hồ Thiến Hề lại sử dụng mê huyễn pháp thuật, đem hai người dáng dấp trở nên vô cùng thê thảm, liền ngồi trong phòng, yên lặng chờ Cầu Phong tử đến. Canh ba vừa tới, chợt nghe sau phòng có người truyền âm nói, ta đến, các ngươi đi ra đi, chính là Cầu Phong tử thanh âm, lúc này đúng giá trị sau bán nguyệt, trên trời loan trăng như lưỡi câu. Sao lốm đốm đầy trời, bốn phía sớm đã tắt đèn, đen một mảnh, ba người mượn lấy trăng sao chi quang, bay về phía Đại Minh Điện. Cầu Phong tử ánh mắt đảo qua, cửa đại điện nghi trượng thái giám, đều không rên một tiếng ngồi ngay đó, hắn lại nhẹ nhàng phất tay, cửa điện không gió tự mở, bên trong 3 năm cái thái giám từ trong mộng tỉnh lại, chứng kiến cửa điện mở rộng. Chính giữa đang kinh ngạc thời khắc, chợt thấy sau não chấn động, cũng đều giả chết rồi. Kỳ Phong tử nói khẽ, đến lượt các ngươi ra sân. Nói xong dưới chân khẽ búng, hóa thành một đoàn khói xanh, bám vào đại điện trên đầu cửa. Chỗ cửa điện thổi vào một cỗ thanh phong, trong điện các nơi chướng mạn nhẹ nhàng vũ động, một nam một nữ hai cái quỷ hồn, hai chân cách mặt đất 3 thước. Màu trắng tay áo dài rũ xuống trên mặt đất, phiêu phiêu đáng đáng bay đi vào, tìm tới hoàng thượng phòng ngủ. Nam nhân quỷ trưởng phong đẩy một cái, cửa phòng lẳng lặng mở ra, nữ quỷ ngón tay gảy liên tục, mấy điểm xanh biếc ngọn lửa theo nàng tay áo bên trong bay ra, lơ lửng tại cái kia giường lớn giường thơm bên ngoài, lập tức tách không một nhóm, màn che điểm hướng hai bên vung lên, mượn lấy lờ mờ lam quang, chỉ thấy thiếu niên hoàng đế phủ lấy gấm la chăn mỏng. Trong ngực vuốt ve một cái thiếu nữ, hai người đang ngủ say, nam nhân quỷ nhẹ giọng kêu gọi nói, hoàng nhi tỉnh lại, hoàng nhi tỉnh lại, thiếu niên hoàng đế trở mình. Nam nhân quỷ xa xôi thanh âm lại nói, hoàng nhi tỉnh lại, hoàng nhi tỉnh lại, thiếu niên hoàng đế bỗng nhiên ngồi dậy. Chứng kiến hai cái áo trắng quỷ hồn, trên mặt máu thịt be bét, thê thảm không chịu nổi. Hắn không kềm nổi lông tóc dựng đứng, giật mình dùng mình một cái, nhanh nhạy nói, các ngươi là ai? Nam nhân quỷ đạo, ta là ngươi phụ hoàng cùng thế. Nữ quỷ nói, ta là mẹ ngươi sau bát không cát. Trên giường thiếu nữ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến hai cái ác quỷ, ngao, rít lên một tiếng, lập tức ngất đi. Thiếu niên hoàng đế vội vàng hấp tấp mặc quần áo tử tế, nhảy đến dưới giường, bái nằm trên mặt đất, nói, phụ hoàng, mẫu hậu, ta rất nhớ các ngươi, ta đã thay các ngươi báo thù, ta nghĩ các ngươi cái nào, nói lấy ô ô khóc lên. Nữ quỷ nói, hoàng nhi không khóc, ngươi phải thật tốt làm hoàng đế, làm tốt hoàng đế. Thiếu niên hoàng đế dồn sức gật đầu. Nam nhân quỷ đạo, chúng ta lần này tới là phải nói cho ngươi một việc, ngươi cũng không phải là phụ hoàng thân sinh, ngươi cha ruột là đại tống cuối cùng hoàng đế, rõ ràng ngươi vốn là một cái hán nhân. Thiếu niên hoàng đế sửng sốt, cặp mắt mê mang nhìn qua lấy nam nhân quỷ. Nam nhân quỷ rồi nói tiếp, năm đó phụ hoàng đi tiếp kiến ngươi cha đẻ, chính giữa bắt kịp ngươi sinh ra. Khi đó trời sinh dị tượng, không trung tử khí lượn lờ. Ngay sau đó, liền cưới ngươi mẹ đẻ bước lai địch, thu ngươi làm, thương hại ngươi mẹ đẻ vô phúc. Không lâu tức bệnh chết, là bát không xa hoàng sau liền đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Nữ quỷ nói, sau đó ngươi thúc phụ, đem ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu hạ độc chết, xoán vị làm hoàng đế. Là ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu tự mình đến trong cung đem hoàng vị muốn trở về, hoàng nhi ngươi mới lại leo lên hoàng vị. Thiếu niên hoàng đế nhìn sang nam nhân quỷ, lặng lẽ nữ quỷ, hai hàng lông mày gắt gao nhau tại một chỗ. Nam nhân quỷ đạo, hiện tại thiên hạ bất ổn đều là bởi vì triều đình quá mức ngang ngược, dân chúng áo cơm không lấy. Hoàng nhi a, ngươi muốn thi hành nền chính trị nhân từ, đối xử tử tế hán nhân, thiên hạ mới có thể quy tâm. Thiếu niên hoàng đế vuốt cằm nói, chấm nhất định nhớ kỹ phụ hoàng dạy bảo, đối xử tử tế hán nhân, thi hành nền chính trị nhân từ. Nữ quỷ nói, tại sao trong cung không có phòng hộ? Ngươi cũng phải cẩn thận, dự phòng người xấu hại ngươi. Thiếu niên hoàng đế nói, mạng ta từ trời, không người có thể hại. Nam nhân quỷ đạo, như thế chúng ta an tâm. Nói xong dẫn đầu hướng cửa phòng bay đi. Nữ quỷ lại liếc mắt một cái thiếu niên hoàng đế, lập tức vô thanh vô tức cùng ra. Những cái kia màu xanh ngọn lửa, trong nháy mắt ở giữa tát, vô tung vô ảnh, đen bên trong. Thiếu niên hoàng đế chậm chậm đứng lên, nhìn tự động đóng cửa phòng, như có điều suy nghĩ lắc đầu. Hắn cũng không có hô to gọi nhỏ, lặng lẽ đi ra. Chứng kiến trên đại điện những cái kia bị mê đảo thái giám cung nữ, lại là đại dao động hắn đứng đầu, lại đến bên cạnh trong phòng kêu lên còn đang ngủ say thái giám, lấy được nước lạnh phun tại những cái kia mặt người bên trên, đem bọn hắn từng cái đánh thức, lập tức dẫn lấy hai tên thái giám đến chính mình trong phòng ngủ, đem cái kia hôn mê thiếu nữ lưng đi. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề bay trở về chủ ti phòng nhỏ, trong lòng vui vẻ vô cùng, không thể tưởng được lần hành động này thuận lợi như vậy, càng không nghĩ tới sự tình cái này tiểu hoàng đế nhìn thấy quỷ hồn dĩ nhiên như vậy chấn định, khóc thời điểm là như vậy rõ ràng, lắng nghe quỷ hồn nói chuyện, lại là như vậy nghiêm túc. Nếu như cái này hoàng đế là đang diễn trò, vậy hắn nhất định là một vị nhạy bén nhân vật phi phàm. Chỉ mong hắn là chân tâm thật ý, thực sự có thể dựa theo phụ hoàng, mẫu hậu lời nói, đối xử tử tế hán nhân, thi hành nền chính trị nhân từ. Hai người trở lại Lưu phủ, xóa đi Đạt Phúc cùng Thúy Kiều ký ức, thông qua vận chuyển pháp thuật, đem bọn hắn đưa về Trù Ti phòng nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.